One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1000, chương 662, quân đội trùng kích. Chỉ là, đang lúc Fantastic vợ chồng vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, Hakuen thần sắc lại cùng lạnh lùng xuống tới. Hiện tại, các ngươi đã đi không được. Nghe nói như thế, Fantastic vợ chồng không khỏi biến sắc. Còn tưởng rằng Hakuen muốn thay đổi chủ ý đối bọn hắn phát động công kích đều. Nhưng là sau đó, bọn hắn liền minh bạch Hakuen ý tứ. Dầm dầm dầm, làm vì siêu anh hùng. Thính lực của bọn hắn đều là 10 phần bén nhạy. Lúc này đều đã nhưng nghe được ô tô tiếng motor. Hơn nữa nhìn cái dạng này còn không ít. Không chỉ có như thế, trong đêm tối đều đi theo lóe lên tái nhợt ánh đèn. 5 chiếc máy bay trực thăng phân biệt từ 5 cái phương hướng khác nhau bay tới. Đồng thời trực tiếp lơ lửng tại trên đỉnh đầu bọn họ không. Hỏng bét, Red đắng chát cười một tiếng. Hắn cùng Susan hiện tại cũng bị thương nặng. Muốn tại dạng này sắt thép thiên la địa võng bên trong rời đi đã không thực tế. Mà một khi bọn hắn bị quân cảnh bắt lấy, có thể nghĩ bọn hắn tiếp xuống kết quả. Bởi vì Fantastic vợ chồng trong cơ thể đều là từng chịu đựng tia vũ trụ phóng xạ thể chất đã sớm biến cùng thường nhân khác biệt. Một khi bị quân đội bắt ở, lấy đám người kia dã tâm tất nhiên sẽ đem bọn hắn khi làm thí nghiệm phẩm không ngừng tiến hành. Nghiên cứu nghĩ đến kết quả như vậy, Red cùng Susan thật là tâm đều lạnh. Hakuen ngược lại là lộ ra 10 phần lạnh nhạt thong dong. Hắn cũng biết giờ phút này Fantastic vợ chồng đến cùng là đang suy nghĩ gì. Chỉ bất quá hắn cũng không có biểu lộ ra. Lúc này, xe cảnh sát cùng quân đội xe thiết giáp đều đã vây lại bên này. Vô số viễn quang đèn chiếu xạ tại phiến khu vực này bên trên. Bên trong người nghe, các người hiện tại đã bị bao vây. Mau mau tước vũ khí đầu hàng. Bằng không hậu quả tự phủ. Đã có người thông qua sóng âm khuếch tán khí sông Hakuen đám người nói. Thật là nằm ngoài dự tính a. Lần này bọn hắn xuất động tốc độ làm sao nhanh như vậy? Thật là đáng chết. Red áo não nói. Đừng như vậy Red. Chúng ta sẽ không có chuyện gì. Susan tại bên cạnh an ủi. Có ta ở đây. Còn không có những người khác có thể động các ngươi. Hakuen quay người lườm Fantastic vợ chồng một chút. Lập tức lạnh lùng nói ra. Về phần bên cạnh những này quân cảnh, Hakuen nhưng không có để ý qua. Ân, nghe nói như thế Fantastic vợ chồng không khỏi lại là kinh ngạc. Cái này chuyển biến cũng quá nhanh đi. Lúc đầu bọn hắn cùng Hakuen là địch nhân, nhưng là hiện tại, không hiểu thấu liền muốn thành chiến hữu. Vì, Hakuen tiện tay một điểm, một đạo ẩn hình sóng xung kích trực tiếp ầm vang trúng đích Red cùng Susan. Trong nháy mắt, hai người liền biến mất ở tại chỗ, theo sát lấy một đạo vô hình năng lượng bình chướng lại tại thân thể của bọn hắn bốn phía nhanh. Chóng ngưng tụ, trực tiếp đem thân thể của bọn hắn cho hoàn toàn bảo hộ ở trung ương. Cái gì? Hắn vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Fantastic vợ chồng liếc nhau một cái. Hai người miệng đều lớn lên lão đại, tựa như là gặp quỷ. Hakuen thế mà đồng dạng nắm giữ ẩn thân năng lực. Hơn nữa thoạt nhìn, bao viêm đối với ẩn thân phương diện năng lực sử dụng thậm chí so Invisible Woman Susan còn càng thêm cường đại mấy phần. Đây quả thật là để cho người ta cảm thấy quá hoảng sợ. Nhìn, gia hỏa này thật sự chính là cho chúng ta quá nhiều ngoài ý muốn a. Red cười khổ nói. Lúc này bọn hắn vừa bình phục tâm tình, hai người liền như vậy nhìn xem Hakuen cùng nước Mỹ quân đội giằng co. Tại năng lượng bình chướng bảo hộ phía dưới, Fantastic vợ chồng vẫn là không lo lắng gì. Hakuen lạnh lùng, cả người liền như vậy nhìn xem mình bốn phía những cảnh sát này cùng quân đội binh sĩ. Đương nhiên, bởi vì lần này tất cả mọi người coi là dính đến tập kích khủng bố. cho nên đại đa số đều là quân đội bên này người. Có lẽ là ý thức được Hakuen bất phàm, tất cả quân cảnh toàn bộ đều mượn nhờ xe bọc thép ẩn tàng tốt chính mình. Đồng thời đem nòng súng lạnh như băng đối Hakuen. Trên bầu trời 5 chiếc máy bay trực thăng cũng đều đã làm xong bật hết hỏa lực trạng thái. Ngươi còn có 5 giây cân nhắc. Một tên quân đội binh sĩ thông qua sóng âm khuếch tán khí lại lần nữa xông Hakuen nói ra. Không cần. Hakuen lạnh lùng đáp lại một tiếng. Lập tức liền trực tiếp kích lan ra một đạo mạnh mẽ sóng ánh sáng hướng phía trước trùng kích. Đi qua, phanh, sóng âm khuếch tán khí lập tức liền nổ tung ra. Khai hỏa, đang lúc này, quân đội cao tầng trực tiếp thông qua máy nhắn tin xông bên này ra lệnh. Đột, trong nháy mắt liền nhìn thấy vô số đạn giống như là mưa to từ 4 phương 8 hướng trút xuống đến. Hakuen trên thân, những viên đạn này tại đập nện tại Hakuen trên người thời điểm lập tức liền phát ra đinh đinh kim. Loại tiếng va chạm, lập tức đạn liền sẽ trực tiếp uốn lượn hoặc là rơi xuống tại Hakuen dưới chân. Phải biết những này đạn uy lực còn là chưa đủ. Đập nện tại Hakuen trên thân thậm chí ngay cả góc áo của hắn đều không thể tổn hại. Trời à, đây là quái vật gì? Hắn thế mà đối đạn miễn dịch. Các binh sĩ không khỏi đều bị trước mặt một màn này dọa cho bận rộn ờ. Đừng nói là bọn hắn. Liền ngay cả vừa cùng Hakuen kịch chiến qua thần kỳ đi phụ tại biết Hakuen dưới thực lực. Vẫn là không khỏi bị trước mặt hoa lệ một màn cho bị hôn mê rồi. Bởi vì trong đó mang đến tâm lý trùng kích thật quá cường đại. Những này quân đội binh sĩ bản thân còn tưởng rằng đối phó Hakuen một cái. Sử dụng súng máy hạng nhẹ cũng như vậy đủ rồi. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Hakuen tình huống so với bọn hắn tưởng tượng phải cường đại nhiều. Dưới loại tình huống này, thình lình nhìn thấy quân đội các binh sĩ đều đi theo thay đổi lên vũ khí hạng nặng. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời 5 chiếc máy bay trực thăng cũng đi theo điều bắt đầu chuyển động. Đột. Đang lúc này trong đó 3 chiếc máy bay trực thăng bên trên lập tức liền có người sử dụng. Gatling loại này hạng nặng hỏa lực súng máy lại lần nữa hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng. Đánh sâu vào tới. Trong lúc nhất thời, đêm tối phảng phất đều bị ánh lửa cho chiếu rọi trở thành như là như mặt trời giữa trưa. Không chỉ có như thế, còn lại 2 chiếc máy bay trực thăng bên trên đã có binh sĩ cầm súng phóng tên lửa. Đồng thời thình lình nhắm ngay Hakuen. Ầm ầm, 2 đạo hỏa quang đi theo điên cuồng phun trào. 2 cái đạn hỏa tiễn trực tiếp khóa chặt Hakuen vị trí. Đi theo điên cuồng đánh sâu vào xuống tới. Ầm ầm, trong nháy mắt lấy Hakuen làm trung tâm. 4 phía hết thảy đều đi theo oanh minh. Tốt tại lúc này Fantastic vợ chồng đang đứng ở năng lượng bình chướng bên trong. Bởi vậy trực tiếp chặn lại những này tại cường đại lực bộc phát. Nếu không bọn hắn khó tránh khỏi cũng sẽ phải bị tác động đến. Tràng diện nhìn đích thật là 10 phần hoảng sợ. Quân đội xuất động nhiều người như vậy, như thế nhiều tầng vũ khí tới đối phó một người. Tình huống như vậy kỳ thật vẫn là rất ít gặp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.